SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kẹo sô-cô-la rồi. Du quay cũng quên luôn chuyện đi tìm Gon. Có những 50 hộp kẹo, xếp chồng lên nhau trong phòng khách. Du quay thấy kẹo thì nhào tới. Ngốc nghếch rút cái hộp dưới cùng. Dầm một cái, cả núi kẹo đổ xuống. Du quay cũng không quan tâm. Nó bóc kẹo ra, ngồi dưới đất. Cho kẹo vào miệng, Du quay không nhắc đến Gon nữa. Phớ tần cũng chẳng tội gì đi tìm. Nếu không vì cậu đối xử với bé con rất tốt thì phớ tần chẳng bao giờ chú ý tới người như vậy. Cứ thế mấy ngày, một lần phớ tần tình cờ mở tivi, thấy Gon đang thi đấu, mới phát hiện cậu đã lên tới tầng 100. Quá yếu, dù cho Gon và Kiêu Lua biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng vẫn chưa học được niệm thì trong mắt Phớ Tần vẫn chỉ là kẻ yếu có thể dễ dàng bóp chết. Du quay cũng nhìn thấy Gon trên tivi, tay ôm hộp kẹo bò lên sofa. Gọi, anh, màn hình chuyển sang sân đấu khác. Không thấy nữa, Du quay nghiêng đầu, cũng không quan tâm mấy. Tiếp tục cúi đầu ăn kẹo. Phớ Tần nhàm chán tắt tivi, nâng cầm Du quay, há mồm. Du quay bình thường cũng thích ăn kẹo. Nhưng dạo này nó thực sự ăn quá nhiều kẹo sô-cô-la. Gần như chả bao giờ thấy nó không nhai cả. Dù mới gọi Sonak khám răng cho nó không lâu trước đây. Nhưng để đảm bảo Phớ Tần vẫn phải kiểm tra lại. Nhưng tự hắn nhìn cũng không nhận ra được gì. Đấu trường trên không có đội ngũ bác sĩ chuyên môn. Nhưng Phớ Tần lại không tin tưởng được người lạ. Hắn nhìn qua một lát. Hỏi Du quay, răng đau không? Không đau. Du quay đáp, Phớ Tần vẫn gọi điện thoại cho Krolo, nhờ anh đến kiểm tra. Còn Sonak, tên đó có tâm tư xấu xa, không cho lại gần Du quay. Cậu ở đấu trường làm gì? Krolo nghi hoặc hỏi, dạo này anh đang say mê nghiên cứu văn vật cổ, không chú ý các thành viên của mình đang làm gì. Sonak thì sao? Hẳn chết rồi. Phớ Tần đáp, tóm lại là người tới đây đi. Bằng không thằng nhóc có bị đau răng ta cũng kệ. Cậu nhờ vả người khác kiểu này đây à? Krolo gập sách lại. Thời gian dài không ngủ nghỉ khiến quầng thâm dưới mắt anh lại đậm hơn. Thôi được rồi. Tôi qua đây. Tạm thời cậu coi chừng nó đi. Cũng lâu rồi không gặp Du quay. Có nó ở đây thì chỉ gây phiền. Mà không có thì lại thấy nhớ. Trước khi Krolo đến, Gon và Kiêu Lua đã lên tới tầng 200. Phớ Tần nhìn hai đứa trẻ trên tivi, hơi mỉm cười, dù còn rất yếu, nhưng chúng cũng có tiềm lực đấy. Ê, nhóc con, đi tới mép giường, lắc tỉnh Du quay dụi mắt ngồi dậy, chiếc chăn bông trượt xuống làm lộ ra cơ thể trắng nõn. Điểm nhấn bởi những vết đỏ quyến rũ, mắt Phớ Tần tối lại, tuy đã làm nhiều thứ, thân mật, nhưng hắn vẫn chưa chính thức, ăn, được Du quay. Du quay còn quá nhỏ. Nó chưa cảm nhận được Du xê vọ y gờ. Hôn hít còn được. Chứ cho ngón tay vào bên trong. Nó khó chịu. Mà nó khó chịu thì nó sẽ rút kiếm. Vậy nên, nếu hôm đó không bị Sonak quấy giày đi chăng nữa thì cũng Phớ Tần cũng không thể. Thịt, thành công. Riêng việc cho ngón tay vào cũng đủ khiến Phớ Tần bị đuổi chém 3 lần. Vậy nên tạm thời hắn bỏ qua ý định. Ăn luôn. Mà chỉ hôn hôn sờ sờ các kiểu thôi. Du quay đã tỉnh ngủ. Nó thả tay xuống. Ngẩng đầu nói. Phớ Tần, chào buổi sáng. Phớ Tần bế nó lên. Quen thuộc mặc đồ cho nó. Đi thôi, mang người đi gặp Gon. À hát, hai người vào thang máy xuống tầng 200. Vừa bước ra đã thấy ngay Hisoka đang ngồi chơi bài trên hành lang. Hình như hắn đang đợi ai đó. Ngẩng đầu lên thấy họ. Hắn ngạc nhiên khựng lại, rồi vui sướng cười tươi. Ngay sau đó, hàng trăm quân bài bay về phía Phớ Tần và Du quay. Hai người dễ dàng đánh bay các quân bài. Du quay nắm tay Phớ Tần, lon ton đi tới trước mặt Hisoka. Nói, Hisoka, chào buổi sáng. À hát, chào buổi sáng nha, trái táo nhỏ. Giọng nói của Hisoka vẫn đáng ghét như vậy. Phớ Tần bực bội cau mày. Nhìn hai bên, chẳng thấy ai, đành hỏi Hisoka, Gon và Kiêu Lua đâu, không phải chúng nó lên tầng 200 rồi sao? SM, Hisoka xoay quân bài trong tay. Bị tôi đuổi xuống rồi. Nếu đó là thật thì Hisoka đã không ngồi đây. Vả lại Phớtần cũng không tin lấy một lời hắn nói. Dù quay biết nó được Phớtần dẫn đi thăm anh Gon, cũng hiểu những gì Hisoka nói. Dù quay giờ đầu óc thông minh lên nhiều. Không còn chỉ có ăn. Nghe Hisoka bảo đuổi Gon xuống. Nó cảm thấy Hisoka khi dễ anh mình. Liền cầm kiếm chém. Ha ha ha. Thấy Du quay tấn công. Hisoka không những không giận mà còn vô cùng vui sướng. Hai người đánh nhau trong hành lang bất phân thắng bại. Phớtần nhàm chán đứng tựa vào tường. Ánh kiếm và polar bay xẹt qua bên tai. Phớtần nghiêng đầu tránh. Nhìn đồng hồ. Nhắc. Đã đến giờ. Tinh cửa thang máy mở ra. Phớtần quay sang. Thấy Gon và Kiêu Lua. Nói. Đến rồi. Du quay và Hisoka đánh không biết kiềm chế. Niệm tỏa áp lực nặng nề khắp hành lang. Gon và Kiêu Lua cảm thấy như tảng mây mù đen đang đè nặng trên đầu vậy. Cả hai gặp người chống đỡ. Mở nen mới học với Uingu. Chống đỡ tầng áp lực để bước tới. Du quay thấy Gon. Liên dừng đánh thu kiếm lại rồi lon ton chạy lại. Anh. Mấy quân bài bay tới. Bị Phớtần chặn lại. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nheo lại nguy hiểm. Nói. Đừng quấy rầy nó. Ha ha ha. Hisoka liếm quân bài. Nhìn Phớtần. Rồi liếc sang Du quay. Gon và Kiêu Lua. Gặp một lúc bốn trái táo. Thật là hưng phấn khó cưỡng. Hai người ngưng đánh. Áp lực cũng không còn. Gon và Kiêu Lua mới thở phào nhẹ nhõm. Gon biết rằng Du quay rất mạnh. Nhưng giờ biết tới nen. Cậu mới thực sự hiểu Du quay mạnh tới đâu. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ chỉ đơn giản là thấy vui khi được gặp lại em. Chạy lại bế Du quay lên xoay tròn. Tiểu quay anh nhớ em quá. Kiêu Lua nhìn Du quay. Nói. Không ngờ cậu lợi hại như vậy. Vừa dứt lời liền thấy Gon thả Du quay xuống rồi thò tay vào túi rút ra một chiếc kẹo mút. Anh có kẹo này. Em ăn không? Sau đó vừa đút kẹo. Vừa xoa đầu em vừa khen ngoan. Kiêu Lua ôm chán. Hai anh em ngu ngốc này. Nựng em xong. Gon dắt Du quay. Cùng Kiêu Lua bước tới gần Hisoka. Hisoka nghiêng đầu cười. À hát. Chào mừng đến với tầng 200. Tôi cũng đoán được hai cậu muốn gì rồi. Không ngờ anh tự xuất hiện. Khỏi mất công đi tìm. Gon nói. Nói thẳng ra thì. Hai cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Hisoka vươn tay. Niệm biến hóa ra một bộ xương khô. Nói tiếp. Nhưng nếu các cậu có thể đánh thắng một trận trên tầng này. Tôi sẵn sàng đánh một trận. Nói xong. Hắn quay sang Du quai. Tiểu quai. Anh chờ cả em tới khiêu chiến nhá. Gon và Kiêu Lua thấy bóng lưng Hisoka đi xa. Nhìn nhau gật đầu. Sau đó Gon quay sang Phớtần. Cúi người. Anh Phớtần. Cảm ơn đã giúp em chăm sóc tiểu quai. Ta không có giúp ngươi. Phớtần xua tay. Biết rằng Du quai muốn đi chơi với Gon. Mà hắn không có hứng thú trông chừng trẻ nhỏ. Liền hỏi. Ngươi trông nó được không? Vâng. Gon gật đầu dứt khoát. Em ấy rất ngoan. Phớtần hừ lạnh. Thằng nhóc này có bao giờ ngoan khi ở bên hắn đâu. Nhưng thôi hắn cũng không thấy phiền. Để ý nó cẩn thận. Vâng. Phớtần đi rồi. Gon dắt Du quai. Cùng Kiêu Lua chạy đến trước sân đấu đăng ký. Ba đứa trẻ đi qua hành lang. Đằng xa một bóng người mỉm cười. Mà mới. Ra tới quầy. Cô tiếp tân mỉm cười nói. Chào mừng hai vị lên tới tầng 200. Hai vị có muốn đăng ký trận đấu luôn không? Ở tầng này, mỗi người đều có 90 ngày chuẩn bị trước trận chiến. Trong khoảng thời gian đó, các vị có thể chọn thời gian tham dự. Có những tuyển thủ dự thi mỗi ngày. Cũng có những tuyển thủ chờ tới ngày cuối mới dự thi. Kiêu Lua quay sang Gon. Cậu không định tham dự luôn đấy chứ? Gon gật đầu. Tớ muốn tham dự ngay. Vì tớ muốn biết trình độ và thực lực cụ thể ở đây. Cách học được nhanh nhất là thi đấu. Cô tiếp tân nói. Nếu ngài đã chọn thi đấu. Xin điền vào tờ đơn đăng ký này. Du quay ngậm kẹo mút ngoan ngoãn đứng sau lưng Gon. Bỗng nó ngẩng đầu lên. Nhìn ra đằng sau. thấy ba người đàn ông đang nhìn họ. Ánh mắt bất hảo, Gon và Kiêu Lua cũng cảnh giác nhìn sang. Kiêu Lua lạnh lùng hỏi, có chuyện gì không? Không có gì, nói vậy, nhưng cả ba vẫn cười quái dị. Nhìn Gon điền tờ đăng ký. Điền xong, ba đứa trẻ đi vào phòng của mình ở tầng 200. Còn chưa kịp thưởng thức trang hoàng trong phòng, đã thấy màn hình giữa phòng hiện dòng chữ. Đã có lịch thi đấu. Vào hồi 3 giờ chiều ngày 11. 3. Kiêu Lua ngạc nhiên. 11. 3. Đó là ngày mai. Sao lại sớm vậy được? Không sao. Gon hào hứng nói. Tớ muốn thử thứ sức mạnh mới này rồi. Ngay khi cả ba đứa trẻ về phòng, ba người đàn ông ban nãy chạy tới quầy. Chúng tôi muốn thách đấu ba đứa trẻ ban nãy. Vâng. Sau khi xem lại thông tin, cô tiếp tân mỉm cười. Các tuyển thủ có thể khiêu chiến bây giờ là tuyển thủ Gon và Du Quai. Xin hỏi các vị muốn khiêu chiến cả hai có phải không ạ? Ha ha ha, có những hai đứa trẻ đồng nghĩa với hai trận thắng liên tiếp. Sau khi thắng được 10 trận ở tầng 200 sẽ được lên làm chủ tầng. Hưởng trọn tiền tài quyền lực và danh dự to lớn. Ba người này luôn dựa vào việc bắt nạt người mới. Bây giờ có ba đứa trẻ mới lên. Làm sao bỏ qua cơ hội này cho được? Đương nhiên, khiến chiến hết. Cách chương.